Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chỉ lo thân mình thiên tuyển tộc. Rõ ràng thiên tuyển tộc sự tình, không tìm một cái bản địa hướng dẫn du lịch chỉ sợ không được. May mắn, Lâm Phi Phàm người Trung Quốc thân phận tại này vẫn tương đối dễ dùng. Dù sao thiên tuyển tộc văn hóa căn nguyên liền là CN văn hóa. Bọn hắn tự khoe là CN văn minh tại trong vũ trụ truyền thừa. Đối với đến từ Trung Quốc Lâm Phi Phàm coi như có chút chiếu cố. Lâm Phi Phàm ngay tại chỗ chính phủ trợ giúp phía dưới. Rốt cuộc tìm được một cái đồng ý giúp đỡ người. Người kia tên là Lỗi Lạc, là một tên chính phủ nhân viên tạm thời. Mặc dù nhìn qua hắn toàn thân đều là không nguyện ý. Bất quá hắn y nguyên vẫn là nghe theo mệnh lệnh xung làm Lâm Phi Phàm hướng dẫn du lịch. Ngài tốt, Lâm Phi Phàm vươn tay ra, biểu thị hữu hảo, xin mời đừng như vậy. Chúng ta tại bình thường trao đổi bên trong đều sẽ tận lực tránh cho cùng người ngoài tiếp xúc. Lỗi Lạc nói, là thế này phải không? Thật có lỗi, bởi vì lúc trước thiên tuyển tộc đại sứ nhìn qua giống như không có quá nhiều cố kỵ. Lâm Phi Phàm nói, bởi vì bọn họ là đại sứ, bọn hắn muốn nhất định phải thiếp nhân loại thời nay thói quen. Chúng ta sinh ra thân thể chấn động tần suất khác biệt. Chỉ là đứng chung một chỗ liền sẽ cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu có qua lại tiếp xúc lời nói nhẹ thì thụ thương. Nặng thì có thể sẽ nhường hai bên mất mạng. Lỗi Lạc nói, vậy mà lại như thế. Lâm Phi Phàm thấy hết sức thần kỳ. Có thể hay không xin ngài nói cho chúng ta một chút. Các ngươi thiên tuyển tộc sự tình. Bao quát các ngươi thích gì. Không thích cái gì. Như thế chúng ta có khả năng tận lực tránh cho mạo phạm đến các ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Lỗi Lạc suy nghĩ một chút. Từ tốn nói một câu. Kỳ thật chúng ta cũng không thèm để ý bị mạo phạm loại hình sự tình. Bởi vì chúng ta cũng không thích cùng người khác liên hệ. Thì ra là thế. Ta nghĩ đến đám các ngươi hết sức ưa thích giao hữu. Lâm Phi Phàm nói. Không, lần này chúng ta cùng địa cầu thiết lập quan hệ ngoại giao trải qua thời gian rất lâu thảo. Luận, có thể nói, cấp trên người cũng là chịu lấy áp lực cực lớn làm ra cùng Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Quyết định, bởi vì chúng ta dân tộc tính cách hết sức hướng nội. Cũng không nóng lòng tại khuếch trương. Dùng câu nào để hình dung đâu. Đúng, bế quan tỏa cảng, chúng ta không muốn đi can thiệp người khác, cũng không hy vọng người khác tới can thiệp chúng ta. Bất quá khi nay người lãnh đạo cho rằng làm như vậy lại ở trong vũ trụ bị cô lập. Hy vọng cải biến, thế nhưng bao quát ta ở bên trong đại bộ phận cũng còn cầm ý kiến phản đối. Lỗi Lạc nói, cho nên, nếu có du khách xuất hiện tại quốc gia các ngươi, hội đối với các ngươi tạo thành làm phức tạp sao? Lâm Phi Phàm nói, sẽ không tạo thành làm phức tạp, nhưng cũng sẽ không bị hoan nghênh. Lỗi Lạc nói, này liền phiền toái, sẽ không làm phức tạp cũng sẽ không hoan nghênh. Ý kia trên cơ bản liền là không ý hoan nghênh. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ buông tay, biểu thị chính mình bất lực. Lại nhìn về phía Tiểu Tinh Nghịch. Tiểu Tinh Nghịch đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy chúng ta là tiếp tục thăm dò, vẫn là đi hạ cái địa phương. Lâm Phi Phàm nói, tới đều tới, không bằng đi mua một ít vật kỷ niệm đi. Miêu Tiểu Lệ nói, xuất sư bất lợi a, thiên tuyển tộc xã hội cũng coi như phồn vinh. Bất quá chính như Lỗi Lạc nói, người nơi này tính cách đều hết sức thanh lãnh, cùng nhiệt tình hoàn toàn không dính dáng. Bọn hắn không thích cùng người xa lạ nói chuyện với nhau. Thậm chí chính mình người một nhà tại cùng một chỗ thời điểm cũng không nhiều trao đổi. Mỗi người đều tận lực duy trì chính mình độc lập bí mật. Lại thêm xã hội đẳng cấp xâm nghiêm. Trao đổi con đường càng thêm không khoái. Cho nên toàn bộ xã hội đều ở vào một loại vô cùng hiệu suất cao. Thế nhưng thiếu khuyết sức sống trạng thái phía dưới. Người làm đúng sự tình. Không ai khen ngợi, làm sai chuyện, cũng không ai phê bình. Cảm giác này để cho người ta không thoải mái. Thiên tuyển tộc thị trường cũng như cùng tính cách của các nàng một dạng. Mặc dù tại Lâm Phi Phàm bọn hắn xem ra đều là một chút hết sức đồ vật đặc biệt. Nhưng đối với bọn hắn chính mình tới nói, nhưng đều là một mấy ngày nay thường sản phẩm mà thôi. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái âm u đầy tử khí chủng tộc vậy mà lại có được hết sức phát triển khoa học kỹ thuật. Làm Lâm Phi Phàm đưa ra cái quan điểm này thời điểm, Lỗi Lạc lại nói, tha thứ ta nói thẳng, thôi động khoa học kỹ thuật phát triển chưa chắc là một loại nào đó sức sống. Cũng có thể là chỉ là một loại nào đó mục tiêu mà thôi. Chúng ta thừa nhận, đối tại chúng ta chủng tộc tới nói tại một số phương diện khuyết thiếu một chút sức sáng tạo. Bất quá tại khoa học nghiên cứu mặt vuông, chẳng lẽ ngươi không cho rằng chuyên chú lực kỳ thật càng trọng yếu hơn một chút sao? Lâm Phi Phàm không phản bác được. Dù sao người ta khoa học kỹ thuật so ngươi tiên tiến. Nói cái gì đều là đúng. Tại trong chợ dạo qua một vòng, mua một ít gì đó, đột nhiên nghe được một người hô to một tiếng, tiểu thâu. Sau đó trong đám người lao ra một cái tên nhỏ con, thẳng đến lấy Lâm Phi Phàm phương hướng vọt ra. Cái này tên nhỏ con tốc độ cực nhanh, mọi người chung quanh e sợ cho tránh không kịp, sợ hắn sẽ đụng phải chính mình. Nhưng làm chính nghĩa sứ giả Lâm Phi Phàm tự nhiên không thể chịu đựng loại sự tình này tại trước mắt mình phát sinh. Lâm Phi Phàm đời này thống hận nhất liền là tặc. Mắt thấy Lâm Phi Phàm ngăn tại trước mặt, tiểu tặc kia cũng không tránh né, mà là trực tiếp đánh tới. Nếu như là đổi lại đổi bình thường thiên tuyển tộc người, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp tránh đi. Nhưng Lâm Phi Phàm sẽ không. Hắn đem cái kia tiểu tặc bắt lại, dẫn theo quần áo cổ áo, kéo đến trước mặt. Tiểu tặc, người chạy chỗ nào? Lâm Phi Phàm nói, người dám đụng ta? Ta thế nhưng là tặc, ta trộm đồ gợn sóng hội lây cho ngươi. Tiểu tặc kia chẳng những không vật lộn, phản mà gắt gao bắt lấy Lâm Phi Phàm cánh tay. Hài tử, ngươi ngu rồi sao? Lâm Phi Phàm cười. Lúc này cái đứa bé kia mới nhìn rõ ràng, Lâm Phi Phàm vậy mà không phải thiên tuyển tộc ngươi, ngươi là người Trung Quốc. Cái đứa bé kia mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy a, Lâm Phi Phàm nói, làm đến từ lễ nghi cổ quốc ngươi, ngươi càng hẳn là thả ta. Cần biết, độc trị nàng thân dùng lập tại thế gian, không mất nàng thao. Tiểu tặc kia nói. Lâm Phi Phàm nhịn không được cười lên, nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ, ta bất tận a, cho nên chuyện này ta phải quản. Tiểu tặc thấy Lâm Phi Phàm không thả hắn, trong lòng quét ngang, vậy liền đối không nổi á. Tiểu tặc kia duỗi ra hai tay, vỗ mạnh một cái, một cỗ không hiểu gợn sóng tản ra. Mọi người chung quanh đều che lỗ tai, biểu lộ khổ sở. Nhưng Lâm Phi Phàm bọn hắn chỉ là không hiểu thấu, ngươi đang làm cái gì? Hài tử, Lâm Phi Phàm nói, các ngươi nghe không được sao? Ta vừa mới phóng ra gợn sóng, sẽ không để cho các ngươi cảm giác thống khổ sao? Cái đứa bé kia hết sức nghi hoặc. Uy, ta lặp lại lần nữa, ta không phải là các ngươi thiên tiền tộc. Người này chút kỳ quái thủ đoạn nhỏ, đối với chúng ta vô dụng a. Lâm Phi Phàm nói. Hài tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn lừa chúng ta, những quan viên kia lừa chúng ta. Bọn hắn nói này gợn sóng ẩn chứa từ đó hoa cổ quốc mang tới trừng phạt, đó là đối với chúng ta can thiệp người khác báo ứng. Có thể những người Trung Quốc này căn bản cũng không sợ. Đây đều là hoang ngôn. Mọi người chung quanh nghe được lời hắn nói, vẻ mặt càng căng thẳng hơn. Vậy mà hô phần phật cho Lâm Phi Phàm bọn hắn tránh ra một mảng lớn không gian. Lúc này, thị trường cảnh sát rốt cục đi vào. Bọn hắn ăn mặc toàn cô lập hộ giáp, đi đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Cảm ơn ngài hiệp trợ, hiện tại xin đem hắn giao cho chúng ta đi. Lâm Phi Phàm buông tay ra, tiểu tặc kia vậy mà cực kỳ trơn trượt, tránh ra khỏi cảnh sát kia tay liền xông ra ngoài. Bất quá cảnh sát kia khoát tay, một tia sét lóe lên, cái kia nho nhỏ tặc ta giữa không trung bị mệnh trung, rơi trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Sau đó cảnh sát kia đưa tay đặt tại tiểu tặc kia trên đầu. Ngươi bởi vì không làm ngôn luận cùng hành vi không bị kiềm chế, bị tức thời quyết định có tội, lập tức chấp hành. Oanh, tiểu tặc kia đầu lại bị trực tiếp đánh nát. Không biết vì sao, ta lần thứ nhất đối một cái tặc sinh ra đồng tình tâm. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.